pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi về phía trước, không gian biến thành thuần nhiên màu đen, giống như không giới hạn màn đêm Turin bầu trời lưu loát đáp xuống cái gì, giống như là một hạt một viên tuyết rơi. Thịnh Tây Trúc đưa tay tiếp được một mảnh, lại nhìn thấy chê. N đó ngũ thải ban lan hình ảnh, trong lòng bàn tay sáng lóng lánh lấp lóe. Nhìn xem mảnh vụn bên chê, N bản thân cùng khúc kỳ quá khứ, nàng không tự chủ lộ ra một cái mỉm cười. Ngay sau đó, bỗng nhiên thần sắc siết chặt. Trong này một chút hồi ức, rõ ràng là các nàng chưa bao giờ trải qua sự tì. N.S. Nhưng mà mảnh vỡ thượng hai người, đúng là nàng cùng khúc kỳ không sai. Đây là có chuyện gì? Thịnh Tây Trúc vẻ mặt nghiêm túc, lại tiếp được một cái khác mảnh vỡ, cẩn thận kiểm tra. Vẫn là giống nhau nhân vật chính, trong hình nhưng lại là một cái hoàn toàn xa lạ câu chuyện, giống như là đến từ một cái thế giới khác các nàng. Đang lúc nàng hết đường xoay sở thời khắc, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngạc nhiên xoay người, Thịnh Tây Trúc trông thấy Khúc Kỳ đứng ở bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, chính ngoẹo đầu cười híp mắt nhìn xem nàng. Mèo mèo, người tới rồi. Nghe được cái này quen thuộc xưng hô cùng ngữ khí, Thịnh Tây Trúc nao nao. Ngươi, đều nhớ ra rồi sao? Khúc Kỳ tinh tế nhìn chăm chú nàng, ánh mắt chẳng biết tại sao mười phần ôn nhu, có một loại thấy rõ vạn vật hiểu rõ cùng thong dong. Ân, ta nhớ ra rồi. Hơn 1000 lần gặp nhau cùng ly biệt, phảng phất giống như cách một thế hệ, rõ mồn một trước mắt. Nguyên lai các nàng đã từng có nhiều như vậy dài đăng đẳng mà ngắn ngủi câu chuyện, tuần hoàn qua lại, vĩnh vô chỉ cảnh địa diễn ra. Khúc Kỳ áp sát tới, ở Thịnh Tây Trúc chê, N môi rơi xuống một hôn, nhẹ giọng nói, tiểu hồ ly vẫn luôn yêu nhất mèo con, dù cho lại một lần, nàng cũng không hối hận đem bản thân hiến tế cho Thịnh Tây Trúc. Một thế này, nàng rốt cục tận mắt chứng kiến được Thịnh Tây Trúc báo thù rửa hận, hoàn thành nàng tâm tâm niệm niệm mộng tưởng. Như là hoa tuyết nhẹ nhàng hôn vào phần môi, Thịnh Tây Trúc mờ mịt cùng nàng đối mặt, không hiểu bị ánh mắt của đối phương xúc động, tim phun trào lên thiên ti vạn lũ tâm tì. N.S. kỳ diệu, phảng phất ở cực kỳ lâu trước kia, các nàng nên giống bây giờ đồng dạng tự do yêu nhau. Khúc Kỳ ngón tay ở môi nàng nhẹ nhàng điểm một cái, nói. Ta nghĩ đem tất cả hồi ức cùng ngươi cùng hưởng, ngươi nguyện ý không? Thịnh Tây Trúc thật sâu nhìn chăm chú lên nàng. Hảo, Khúc Kỳ cười cười, ngón tay chuyển qua trán của nàng ở giữa, hư hư đụng một cái. Trong không gian bay là tả mảnh vỡ ký ức, nháy mắt như nước chảy mây trôi xuống lại, liên tiếp tràn vào Thịnh Tây Trúc đầu óc. Thịnh Tây Trúc toàn thân run lên, chậm rãi trợn to hai mắt. Năm tháng ánh sáng ở đáy mắt giao thoa, từng màn còn trong mộng, lại xa xa không chỉ là mộng. Đỏ chót khăn cô dâu vén lên, giai nhân thẹn thùng chợp mắt. Quay người lại là một màn xuân hạ thu đông. Nguyên lai không phải chưa từng trải qua, mà là nàng đều quên hết. Những chuyện này thật sự rõ ràng ở mỗi một cái thế giới phát sinh, từ mỗi một lần gặp nhau, cho đến ly biệt, nàng nhất định sẽ yêu nàng. Nàng đợi Khúc Kỳ 3 năm, mà Khúc Kỳ cự tuyệt nàng, nghĩa vô phản cố thừa nhận mỗi một lần tách rời cùng đau đớn. Nhưng mà những chuyện này, nàng từ đầu tới đuôi đều hoàn toàn không biết gì. Khi nhìn thấy Khúc Kỳ cuối cùng CSS ở ân ực mình lúc, Thịnh Tây Trúc hốc mắt dần dần biến đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn lướt qua kỷ niệm hình ảnh ôm nàng, nhưng chỉ nắm một mảnh hoa trong gương, trăng trong nước. Khúc Kỳ cũng không thể tránh khỏi thấy được Thịnh Tây Trúc hồi ức. Ban đầu là tươi sáng thải sắc, từ bi bô tập nói đến xanh thẳm niên thiếu. Kia tâm cao khí ngạo tiểu tiên quân ở vòng tích phong thượng rực rỡ hào quang. Người thiếu niên 17-18 tuổi, vốn nên là muốn mở ra hoành đồ hảo tuổi tác, lại hao tổn ở phía sau sân nặng trĩu đất vàng dưới. Từ đó thế gian lại không Thịnh Tây Trúc, mà là nhiều một tân sinh bóng đờ, hình ảnh sắc thái trở nên u ám mà kiềm chế, phảng phất phản chiếu ở trong nước mưa rừng rậm, không mang một tia nhiệt độ, ảm đạm hướng Thịnh Tây Trúc đờ, xuống. Nó ẩn núp tại hậu sơn trong bóng tối, ngày đêm chịu đựng tra tấn cùng khổ sở, người thiếu niên trong mắt sáng ngời cùng thiên chân một chút dập tắt. Từ một khắc kia trở đi, sống sót tựa hồ chỉ vì báo thù. Cơ khổ trăm năm thoáng qua liền mất, cho đến một cô gái dọn vào phía sau núi, hình ảnh kia bỗng nhiên lại sáng tỏ lưu động lên. Ngay từ đầu, nó đối nàng là tò mò. Thịnh Tây Trúc có chút không rõ. Rõ ràng người này luôn luôn người đang ở hiểm cảnh, lại có thể cười đến như thế sán lạn, không có cái gì tâm tì. NX tiêu cực, cũng không oán trách bất luận kẻ nào. Cho đến ngày ấy, nữ hài đưa nó ôm vào trong âng. Ực, cực kỳ càn rỡ xoa đến xoa đi. Thịnh Tây Trúc khác thường cũng không có né ra. Khi đó, nó dường như rốt cục đã lâu cảm thụ đến một tia thuộc về trong nhân thi ấm áp, kỷ niệm hình ảnh càng thêm tươi đẹp lên. Vòng Tích Phong, Tây Hoài, Nguyệt Đảo, xuân thu thay đổi, không đổi là hai người vẫn cầm tay làm bạn. Ký ức dần dần vạch đến cuối đầu, mắt thấy là phải kết thúc. Khúc Kỳ dùng lòng bàn tay êm ái lau đi khóe mắt nàng một sợi lệ quang, cười nói. Không khóc a, lần này chúng ta nhất định sẽ hảo tốt. Sẽ không còn chia lìa. Thịnh Tây Trúc án lấy mờ u bàn tay của nàng, mắt đỏ chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, các nàng không hẹn mà cùng phát giác một tia dị dạng. Kỳ hồi ức vậy mà còn chưa kết thúc, các nàng lại nhìn thấy một đời trước, vốn nên im bặt mà dừng ký ức lại tiếp tục phát ra xuống dưới. Hiến tế về sau, Khúc Kỳ CS ở Thịnh Tây Trúc trong âng. Ực, hóa thành ngàn vạn sáng trôi ánh sáng điểm, chảy vào Thịnh Tây Trúc toàn thân bên trong. Lúc này, Thịnh Tây Trúc tái nhợt chê, N ra xuất hiện từng đầu ám kim loe ánh sáng hoa văn, tinh tế dày đặc hướng trái tim hạ ba tấc xuống lại. Lạ lẫm mà tiệm lực lượng mới ở bóng đờ, ẻ trong thân thể tuôn chảy, vô cùng cường ngạnh rót vào linh phủ bên trong, bao quát Khúc Kỳ chê. N thân hết thảy tất cả, vĩnh viễn trở thành trong cơ thể nàng một bộ phận. Linh trong phủ cảnh giới nhiều lần dâng lên, rất nhanh liền tới độ kiếp kỳ đỉnh điểm, vẫn ở chướng không ngừng, sắp đột phá đến tột cùng. Thịnh Tây Trúc gắt gao cắn môi, rũ đầu xuống, đệm giường thượng, bỗng nhiên rơi xuống một giọt chất lỏng màu vàng. Rất nhanh, lại có hai giọt, ba giọt, dường như máu, hoặc như là nước mắt, như mưa tuyến rơi xuống, thấm vào Khúc Kỳ biến mất địa phương. Nàng co quắp tại góc giường, giống như một con lần nữa bị vứt bỏ mèo hoang, toàn thân có chút run rẩy, nhưng lại chưa có một tia tiếng khóc tràn ra, mà là vắt gao nuốt vào trong cổ họng. Khúc Kỳ hốc mắt nóng lên, không khỏi đáy lòng co rút đau đớn lên. Ở nơi này trong ánh sáng sán lạn, nàng trông thấy Thịnh Tây Trúc yên lặng hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một song mắt vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đáy mắt tĩnh mịch đến cực điểm, ngay cả cuối cùng một tia ánh sáng cũng đã biến mất, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lùng cùng điên cuồng. Sức mạnh vô cùng vô tận tự trong thân thể của nàng hiển hiện. Thịnh Tây Trúc đứng người lên, lòng bàn tay ở giường êm thượng lưu luyến phủ qua, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Ngày ấy lên, nhân gian giới rơi vào một mảnh tuyệt cảnh trong biển lửa. Thịnh Tây Trúc tự mình dẫn đầu quân đội đem Tiên Minh đánh cho tan tác, lại lột Kim Lâu Yến đầu, treo ở Vấn Kiếm Tông Sơn trước cửa, còn rút ra nàng ngũ tạng lục phủ, toàn bộ ném cho chó ăn. Ngày xưa anh hùng cứu đời, Vấn Kiếm Tông đệ nhất nhân bị như thế đối đãi, tiên môn bách gia đều là tức giận, nhưng lại vô kế khả thi, ở ma tộc nhân tiến công hạ liên tục bại lui. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, kia bóng đờ, ẻ tu vi cảnh giới không ngờ kinh không cách nào thăm điều tra ra, tựa hồ là tới được đỉnh phong. Nàng hút tất cả mọi người trong lòng sợ hãi cùng oán hận, càng ngày càng cường đại, giống như là một trận không cách nào thoát đi tận thế hạo kiếp, vạn vật chúng sinh ở trước mặt nàng, đều là không chịu nổi một kích sâu kiến. Tô Phủ Vãn Dục muốn ngăn cản, cũng đã bị Kim Lâu Yến coi như tế phẩm dâng cho linh mạch. Nhưng bọn hắn vẫn không cách nào ngăn cản linh mạch bản nguyên tiếp tục suy kiệt. Nếu chê, N đời cuối cùng một ti linh khí tiêu tán thời khắc, ngoài ra Tô Phù Vãn bên ngoài sở hữu tu sĩ chính đạo, đều biến thành người bình thường. Nhân gian giới chìm tại bể khổ vô biên bên trong, rất cường đại các tu sĩ không thể nào tiếp thu được bản thân trong vòng một ngày trở nên bình thường lại nhỏ yếu, thế là khóc khẩn cầu thần chiếu cố. Nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn họ lại cứu ra bị linh mạch tra tấn đến nổi điên Tô Phù Vãn, hy vọng nàng có thể phân ra một điểm linh lực cho bọn hắn. Chịu đủ thống khổ Tô Phù Vãn căn bản không có sức chống cự, trơ mắt nhìn bọn họ hấp thu chê. N người mình linh khí, dần dần, rất nhiều người từ lúc mới bắt đầu cảm kích cùng kính trọng nàng, đến sau lại một bộ đương nhiên thái độ. Bọn họ cho rằng Tô Phù Vãn nếu là chúa cứu thế, thiết yếu gánh vác lên hết thảy trách nhiệm bảo hộ, cứu vớt bọn họ, thậm chí hy sinh bản thân cứu vớt thương sinh. Thế là điên cuồng chia cắt Chê, N người nàng linh lực, đến sau lại thậm chí đảo đi Chê. N người nàng tiên căn đan nguyên, theo vì bản thân có. Như thế tàn nhẫn hành vi, giống như là gián tiếp hủy đi Tô Phù Vãn căn cơ cùng tu vi. Nàng rốt cuộc không còn cách nào nhập đạo, đầy người vết thương Tô Phù Vãn nằm xuống đất, chung quanh là vội vàng tranh đoạt linh khí các tu sĩ, không có người lại liếc nhìn nàng một cái. Trong nháy mắt đó, nàng lần thứ nhất sản sinh ra vô cùng nồng nặc hận ý, từng điểm nuốt sống nguyên bản thuần trắng hoàn mỹ thiện ý, thờ ơ lạnh nhạt Thịnh Tây Trúc cảm nhận được nàng che trời lấp đất mà hận ý, dứt khoát nhấp lên nhân gian bể khổ cuối cùng một đạo sóng lớn. Không quá ba ngày, nhân gian giới liền thất bại thảm hại, hoàn toàn luân hãm, ma tộc người đại hoạch toàn thắng, chiếm lĩnh nhân gian giới toàn bộ cương vực. Thịnh Tây Trúc gần như giết sạch tiên môn bách gia tất cả mọi người, nhưng nàng duy chỉ có để lại hấp hối Tô Phù Vãn. Tuyết trắng minh mang Chê, N đỉnh núi, hai người một lập một nằm, quan sát thủng trăm ngàn lỗ trần thế. Thịnh Tây Trúc đột nhiên hỏi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ngươi đã từng muốn bảo hộ hết thảy, ngươi hài lòng chưa? Tô Phù Vãn nhìn xem hoàn toàn thay đổi bản thân, nhìn xem máu chảy thành sông Vấn Kiếm Tông, lại cũng không chịu nổi thống khổ, hướng về phía trước nhảy lên. Không nhiễm một hạt bụi đất tuyết nháy mắt bị nhuộm thành chói mắt đỏ tươi. Quanh đi quẩn lại, duy chỉ có lưu lại Thịnh Tây Trúc một người đứng ở giữa trần thế, mặt không thay đổi nhìn xuống nằm sấp ở dưới chân nàng bình minh thương sinh. Nàng hảo như cái gì đều được, cũng rất giống cái gì cũng mất đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kỳ quái từ đám mây vang lên, máy móc cường điệu bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Cuối cùng đem nguyên tác cốt truyện đã xong, ta có thể giải thả, ha ha ha ha. Thịnh Tây Trúc đột nhiên ngước mắt, hướng về Chê, N đám mây âm thanh kia mau chóng đuổi theo, nàng trông thấy một cái trắng như tuyết quang cầu lơ lửng ở Chê. N mây, thanh âm kia bắt đầu từ trong quả cầu ánh sáng tản mát ra. Quả cầu ánh sáng kia thấy được nàng, hết sức kinh ngạc hô to một tiếng. Ta đi, người thế nào đi lên? Thịnh Tây Trúc đến gần nó, mặt không thay đổi hỏi. Ngươi là ai? Quang cầu, ta nói ta là thiên đạo, ngươi tin không? Thịnh Tây Trúc duỗi tay nắm lấy nó, nhẹ nhàng bóp, liền nghe tới quả cầu ánh sáng kia kêu trời trách đất lên. Sai rồi, ta biết ta đem lão bà ngươi hại si ết. Ết nhưng ta cũng không phải cố ý, ngươi không nên giết ta. Ô ô ô, Thịnh Tây Trúc hờ hững hai con ngươi dần dần trợn to, đem ánh sáng cầu bóp ở trong lòng bàn tay, kia kinh người thần sắc nhìn lên đến làm cho người kinh hãi run sợ. Là ngươi hại si ết, ết nàng, hệ thống đau đến tư hoa gọi bậy, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải là cố ý hại nàng, bất đắc dĩ nguyên thư cốt truyện tuyến chính là an bài như vậy, ta cũng không có cách nào chống lại. Thịnh Tây Trúc cười nhạo, người không phải không gì không thể thiên đạo a, hệ thống. Hải, thiên đạo nghe giống như lợi hại, nhưng kỳ thật cũng chính là tác giả trong tay người công cụ thôi. Ta ngoài ra có thể điều khiển nhân vật cùng thúc đẩy cốt truyện phù hợp nguyên tác bên ngoài, cũng không có cái gì năng lực khác. Nó tường tận giải thích một phen, Thịnh Tây Trúc lúc này mới biết, chỗ ở mình thế giới là một quyển sách, mà nàng là trong sách lớn nhất phản diện. Húc Kỳ thì là từ một cái thế giới khác mà đến xuyên thư người, thiên đạo là nàng hệ thống, nhiệm vụ chính là muốn thúc nàng đi đến cốt truyện. Hệ thống nhìn nàng hồi lâu không nói gì, bất an hỏi. Thế nào, ông nghe hay không chỗ nào không hiểu? Thịnh Tây Trúc lạnh lùng ngước mắt, cho nên người không thể để cho nàng sống tới. Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không thể, từ Chê, N ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói. Húc Kỳ là xuyên thư người, nàng không thuộc về thế giới này. Không còn tại thế giới tuyên khống chế bên trong, cho nên có thể tiếp xúc đến thân là tầng cao hơn thế giới ý chí ta, thông thường trong sách nhân vật là không nhìn thấy ta. Ta cũng vô pháp khống chế ý nghĩ của nàng, bởi vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn khác ép buộc nàng đi cốt truyện. Thịnh Tây Trúc hơi híp mắt lại, nhưng ta hiện tại cũng có thể đụng phải ngươi. Hệ thống khóc không ra nước mắt, ai biết ngươi nuốt mất Khúc Kỳ về sau vậy mà có thể cường đến nước này a? Mà lại ngươi đối với nguyên thư tác giả đến nói, có khắc sâu hơn ý nghĩa ở, có lẽ là chấp niệm của nàng cùng oán hận tăng cường lực lượng của ngươi. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng đánh gãy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ bây giờ ở nơi nào? Hệ thống, nàng, cũng đã trở lại hiện đại, đem cái thế giới này sự tì. NS điều quên, Thịnh Tây Trúc ánh mắt hơi hơi ngưng kết. Hệ thống cảm giác ánh mắt của nàng giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng đáng sợ, không khỏi sợ rúc thành một đoàn. Nửa ngày, Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt lại không mang ý cười. Cho nên ngươi bây giờ không cách nào khống chế ta, phải không? Hệ thống hèn mọn phát run. À cái này, xác thực, Thịnh Tây Trúc đưa nó ném ra, nhàn nhạt nói. Vậy ta bây giờ muốn rời đi thế giới này, ngươi cũng ngăn không được ta. Hệ thống con ngươi địa chấn. Xong rồi, Thịnh Tây Trúc vạn nhất chạy đến thế giới hiện thực đi. Vậy chẳng phải là muốn đem nơi đó huyên náo long trời lở đất. Cái này không thể được à, Thịnh Tây Trúc đắm chìm trong tưởng tượng của mình bên trong, mắt vàng từng điểm sáng lên, lẩm bẩm lầu bầu vậy nói. Ta muốn đi tìm nàng, tầm mắt của nàng lại rơi vào hệ thống chê, n thân, ngữ khí nhu hòa mà cổ quái, làm người ta không rét mà run. Như thế nào mới có thể ra ngoài, muốn đem ngươi phá hủy đi, vẫn là hủy đi toàn bộ thế giới. Nàng nhìn qua bình tĩnh lại bình tĩnh, nhưng hệ thống biết cái này đại ma đầu tuyệt đối làm được ra điên cuồng như vậy sự tì. NS tới, tự Khúc Kỳ rời đi về sau, Thịnh Tây Trúc liền đã cùng tên điên không sai biệt lắm. Hệ thống gấp gáp cản ở trước mặt nàng. Không được, ngươi không thể đi. Thịnh Tây Trúc đáy mắt hắc trầm, nhẹ nhàng nói. Ngươi ngăn không được ta. Hệ thống, ta, nó trơ mắt nhìn xem Thịnh Tây Trúc đến gần bản thân. Hai tay dùng sức vung lên, kia bén nhọn đen nhánh xúc tu liền hoàn toàn xuyên qua quang cầu thể xác, một trận có thể so với dây dứt kịch liệt đau nhức đánh tới. Cầu thể thượng tia sáng ảm đạm, rơi xuống đất, Thịnh Tây Trúc dương mắt nhìn về phía màn trời, mây đen ở dưới chân nàng hội tụ, toàn bộ thế giới bị không giới hạn bóng đen che đầy, phảng phất giống như tận thế hạo kiếp cuồn cuộn tới, đem thiên địa vạn vật đều ép tiến cuồn cuộn huyết nhục dòng lũ bên trong. Nhân gian giới thoáng chốc như là địa ngục, một mảnh tiếng khóc. Hệ thống dọa đến đáy lòng phát lạnh, nó hoàn toàn không nghĩ tới, kết cục lại biến thành cái này đi hướng. Thịnh Tây Trúc thoạt nhìn là thật muốn thế giới này triệt để hủy diệt. Sách này bên trong thế giới một khi phá hủy, nó cũng chỉ có một con đường CSS. Dưới tì, NX thế cấp bách, hệ thống linh quang lóe lên, hét lớn nói. Ta có một cái biện pháp có thể làm cho nàng trở về. Thịnh Tây Trúc thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía nó. Ta có thể nếm thử đem tác giả mang vào trong sách đến. Hệ thống hoảng hốt chạy bừa nói. Ta sẽ để cho nàng xuyên qua tiến đến, sau đó sửa chữa quyển sách này đại cương đi hướng. Thế này các ngươi liền không cần lại CSS. Một song nhỏ dài chân đi đến nó bên cạnh, ánh mắt nhấp lên, tái nhợt ngón tay đem nó xách lên. Thịnh Tây Trúc cụp mắt cùng nó đối mặt, nhẹ giọng thì thầm. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Nàng toàn thân áo đen tóc đen theo gió lớn múa, mắt vàng lóe ra vô hình ánh sáng. Trong lúc vô hình có một loại làm cho người hít thở khó khăn cảm giác áp bách. Hệ thống run lẩy bẩy. Không có không có. Tác giả có mưu đồ khác. Nàng sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng là ngươi đến phối hợp ta. Thịnh Tây Trúc không muốn bị người bài bố. Nheo mắt. Chính ta cũng có thể ra ngoài tìm nàng. Hệ thống thuyết phục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi không biết Khúc Kỳ ở nơi nào. Nàng cũng không quen biết ngươi. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, ngươi rất khó tìm nàng, đúng hay không? Thịnh Tây Trúc nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, cười như không cười nói. Kìa ngươi cần ta làm thế nào? Hệ thống nhẹ nhàng thở ra, tiểu giải thích rõ. Là như vậy, ta cần đem thế giới này thiết lập lại đến ban đầu trạng thái tài năng mang người đi tới. Chờ lần tiếp theo thiết lập lại về sau, tác giả cùng Khúc Kỳ liền sẽ một lần nữa xuyên thư. Đến lúc đó, ta sẽ không lại bám thân chê. N người Khúc Kỳ, cũng sẽ không tới quấy rầy các ngươi muốn làm cái gì cũng không quan hệ. Thịnh Tây Trúc trầm mặc nhìn chăm chú lên nó, đối ta mà nói, tác giả đồng đẳng với sáng thế thần, phục vụ tác giả ưu tiên cấp so chấp hành cốt truyện tuyến cao hơn. Cho nên thiết lập lại thế giới về sau, ta liền không cần tiếp tục chấp hành cốt truyện tuyến, chỉ cần nghe tác giả phân phó liền hảo. Hệ thống nói thêm, không quá nặng đưa thế giới về sau. Các ngươi tất cả ký ức đều sẽ bị ta phong ấn. Nó vội vàng lại an ủi nói. Nhưng các ngươi nhất định có thể giống mấy lần trước như thế ở chung với nhau đúng không? Ha ha ha, Thịnh Tây Trúc dứt khoát nói. Có thể, chỉ cần có thể gặp lại Khúc Kỳ, nàng thiết lập lại mấy lần cũng không đáng kể. Hệ thống trầm tĩnh lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy ta lại bắt đầu. Hào sụp đổ, không nghĩ tới nó thật vất vả muốn nghỉ việc, hiện tại lại mạnh hơn đi tăng ca. À, làm thiên đạo nào có không điên, gượng chống thôi. Thịnh Tây Trúc liếc nhìn nó một cái, bỗng nhiên nói. Người tác giả kia tên gọi cái gì? Hệ thống chần chờ một lát, nói. Ta không thể nói thẳng ra sáng thế thần tên thật, nhưng ta có thể nói cho ngươi bút danh của nàng. Bút danh của nàng gọi Thịnh Hạ Ban Đêm. Quang cầu dần dần tản mát ra một trận bạch quang chói mắt, đem toàn bộ thế giới đều nuốt hết. Sở hữu hồi ức im bặt mà dừng, các nàng trở lại sâu trong lòng đất. Khúc Kỳ thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Ngọa Tào, Thịnh Tây Trúc cùng nàng hai mặt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được không hiểu rung động. Nửa ngày, Khúc Kỳ nhịn không được đưa tay chà sát Thịnh Tây Trúc gương mặt, lệ nóng doanh tròng nói. Ô, ngươi thật lợi hại a, ta bảo, ngươi chịu ủy khuất. Thịnh Tây Trúc ánh mắt rung chuyển, một lát sau thoải mái, cười khẽ nói. Ngươi có thể trở về liền hảo, kia là một cái vô câu vô thúc. Mây tiêu mưa tễ ý cười, mang theo người thiếu niên tươi sống cùng niềm nở, mơ hồ có mấy phần rất giống lúc trước cái kia thiên chân khả ái tiểu tiên quân. Khúc Kỳ đụng lên đi hung tợn hôn nàng mấy cái, bóp lấy cằm của nàng nói. Nữ nhân, đời này ngươi mơ tưởng lại rời đi ta. Thịnh Tây Trúc mỉm cười, cùng nàng chóp mũi tương thiếp. Sẽ không lại rời đi. Hai người chính đắm chìm trong ngọt ngào bầu không khí bên trong lúc, một bên Kim Lâu Yến bỗng nhiên xen vào nói. Các ngươi đây là vi phạm tông môn luân lý yêu, đây là hình dạng quái dị yêu. Khúc Kỳ, ngươi tại sao còn không CSA, vừa rồi đều quên cho con hàng này bổ đao. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, cái này khô đét mặt mo cùng Quy Lĩnh tan lại với nhau, nhìn qua còn lưu lại một hơi thở. Khúc Kỳ vội vàng móc ra lá bùa, đem Quy Lĩnh từ trong cơ thể nàng lột ra, kéo đến một bên. Kim Lâu Yến thổ huyết nói, Khúc Kỳ, các ngươi thế nhưng là sư tỷ muội, sao có thể cùng một chỗ? Khúc Kỳ cao lãnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói hưu nói vượn, ai nói sư tỷ muội không thể ở cùng một chỗ? Mặt khác, bây giờ ta đã không phải là từ trước ta, xin gọi ta Nút Cỗ Lộc Cơ. Lần này, ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thay. Kim Lâu Yến ánh mắt tan rã, thì thào nói. Thật đáng tiếc a, không nghĩ tới nhân gian giới cuối cùng sẽ thua ở đồ nhi của ta nhóm trong tay. Khúc Kỳ, đừng nhớ thương ngươi kia cứu vớt nhân gian giới, ngươi căn bản không có kia làm siêu anh hùng mệnh. Bên cạnh thân, Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên lạnh lùng nói. Coi như thật hoàn thành ba tiên đoán, cũng kéo không cứu được ngươi nhân gian giới. Kim Lâu Yến nghe vậy trợn mắt nhìn, cao giọng khiển trách nói. Chớ có vô lý, thiên cơ kính là sẽ không gạt người. Nàng lập tức thành kính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong miệng thì thào. Đây chính là trời cao ý chỉ, phàm nhân sao có thể tùy ý đánh giá. Thịnh Tây Trúc ngón tay hơi động một chút, đem chi nhớ của kiếp trước hiện tại Kim Lâu Yến trong mắt. Đi qua trong tấm hình, Kim Lâu Yến rút ra Thịnh Tây Trúc kiếm cốt, đem Khúc Kỳ hiến cho Thịnh Tây Trúc, cũng đem Tô Phủ Vãn hiến tế cho Linh Mạch. Ba điều tiên đoán hoàn thành giọt nước không lọt. Nhưng mà nhân gian giới cuối cùng như cũ bao phủ ở chiến hỏa cùng trong bóng tối, dần dần hoang vu, cũng không còn thấy một tia ánh sáng. Kim Lâu Yến thành kính thần sắc dần dần ngưng kết, như loang lổ tường bụi từng mảnh lột rơi xuống, càng kinh dị. Làm sao lại như vậy? Sẽ không, nhân gian giới vì cái gì? Vì sao lại biến thành thế này? Rõ ràng thiên cơ kính nói ta có thể cứu vớt thế giới này. Khúc Kỳ ngồi xổm ở trước người nàng, vô tì. NS dội tắt nàng đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng. Sư phụ, ngươi ngay từ đầu liền bị thiên đạo lừa. Hệ thống miệng, gạt người quỷ. Kim Lâu Yến rít một tiếng, bi khóc nói. Sẽ không, nàng nghèo tận cuộc đời của mình để hoàn thành cái này vĩ đại tâm nguyện. Vì thế không chừa thủ đoạn nào hại CSS đồ đệ, mất đi lương tâm, làm hại thần hồn câu diệt. Kết quả là, đều là trời cao một trận âm mưu sao? Kim Lâu Yến con người rung động, tê tâm liệt phế kêu khóc nói. Thiên ý, ngươi lừa ta thật thê thảm a! Nàng tin ngưỡng hết thảy tại lúc này đều sụp đổ tan rã, trong thoáng chốc tựa như lại trở về cái kia đen nhánh trong cổ miếu, cùng kim cương trừng mắt mà xem. đầy trời thần Phật trong mắt thương xót dần dần nhạt đi, hóa thành như có như không chào ý, mà sau lưng kia bạch y nhanh nhẹn, thần sắc ngây thơ đồ đệ, đã là toàn thân thâm đen, đầy mắt hận ý nhìn chăm chú nàng. Trăm năm nhoáng một cái mà qua, vật là mà người không phải. Kim Lâu Yến run nhẹ nhẹ, giống như trước bình thường khẽ gọi nói. Tây Trúc, Thịnh Tây Trúc trong mắt sẽ không còn tách ra như thế tươi sáng sùng kính cùng tín nhiệm. Nàng giơ ngón tay lên, nhìn xem kia xúc tu hung hăng đâm xuyên qua Kim Lâu Yến ưng. Ực, hắc hồng vết máu tràn ngập ở chỗ sâu trong lòng đất, giống như một gốc si ít, ít khô tàn hoa. Kim Lâu Yến thần hồn hủy hết, khô héo ra thịt trong khoảnh khắc hóa thành bụi bậm đầy trời, tiêu tán trong gió. Ba người ngửa đầu nhìn chăm chú lên thân ảnh của nàng dần dần biến mất. Quý Lĩnh thở dài nói, sư phụ, kiếp sau đừng còn như vậy. Khúc Kỳ phảng phất nghe được một tiếng dài đằng đẵng mà yêu thương thở dài, như có như không vang vọng ở bên tai. Ta xác thực, đã từng chân tâm coi các ngươi là qua đồ đệ. Nàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chăm chú kia dần dần tiêu tán bão cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đại khái là Kim Lâu Yến kia chưa từng mất đi lương tri đang trả lời nàng khi trước vấn đề đi. A Giao gần nhất có vẻ giống như không quá yêu nói chuyện với ta. Hạ Chi Giao ngẩng đầu lên, ôn hòa cười một tiếng. Làm sao lại như vậy? Nhìn ngươi luôn là một bộ tâm thần bất định bộ dáng. Tô Phù Vãn kéo góc áo của nàng, tò mò nói. Bên ngoài sao rồi? Hạ Chi Giao nhìn nàng, nói. Nhân gian giới bại, Tô Phù Vãn mừng rỡ nói. Là chuyện tốt nha, thế này chúng ta liền có thể đi ra ngoài không phải sao? Hạ Chi Giao không nháy mắt nhìn chăm chú nàng. Ngươi rất muốn ra ngoài sao? Tô Phù Vãn tựa ở nàng trong ưng, ực, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói. Đương nhiên rồi, ta nghĩ cùng A Giao cùng đi ra. Chúng ta trước đó không phải hẹn xong, muốn cùng một chỗ trở lại thế giới của ta đi không? Hạ Chi Giao đôi mắt thâm đen, như thường ngày bình thường ôn nhu cười cười. Đúng vậy a, nàng bỗng nhiên xích lại gần Tô Phù Vãn bên tai, nhẹ giọng thì thầm. Vãn Vãn trước đó nói qua. Người bỗng nhiên liền nghe không được cái kia hệ thống thanh âm, đúng không? Tô Phù Vãn sững sờ, nói. Đúng vậy à, thế nào rồi? Hạ Chi Giao mỉm cười. Kìa ngươi nghe được, là thanh âm này sao? Trong sơn động, đã lâu máy móc âm ở Tô Phù Vãn vang lên bên tai. Đã lâu không gặp, ký chủ. Cách chương.